Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Ở mặt này hai người vẫn là người thường. Vương Tranh hiển nhiên vẫn gãi không đúng chỗ ngứa, rất nhanh đầu lưỡi đã công hãm hàm răng của Ina, tuy rằng cái lưỡi thơm tho nhỏ bé kia muốn né tránh nhưng vẫn là cuốn lấy dây dưa cùng một chỗ. Vương Tranh tận tình ôm lấy công chúa mềm mại thơm ngọt, bàn tay to thô ráp cũng không nhàn rỗi, đã chui vào trong quần áo của Ina. Làn da mềm mại giống như tơ, còn nhẵn nhụi hơn so với sữa, sức lực trên thân thể Ina lập tức như bị tháo nước, tùy ý để Vương Tranh muốn làm gì thì làm. Vương Tranh có cảm giác sắp nổ mạnh, rõ ràng Ina đã làm ra quyết định, Vương Tranh còn không thể chịu được, bế Ina lên giường, đêm nay hắn muốn hưởng dụng công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới, để cho nàng trở thành người phụ nữ của mình. Ina cắn môi, hiển nhiên rất khẩn trương, ý nghĩa của chuyện này đối với nàng có thể nghĩ công chúa Aslan không thể thất thân, nếu không chính là gièm pha lớn nhất của hoàng thất, đây là truyền thống cùng tôn nghiêm của Aslan, về việc này cũng là một phương pháp mà Ina nghĩ đến để cho hoàng thất thừa nhận, cho dù bị phát hiện muốn can thiệp cũng đã chậm. Đương nhiên quan trọng là Ina nguyện ý. Nhìn thân thể giống như nàng tiên, dục vọng của Vương Tranh rất mãnh liệt, trong lòng lại tràn ngập cảm động, nhẹ nhàng dùng miệng ngậm lấy nụ hoa đỏ bừng ở trên bộ ngực sữa đang được nắm chặt cắn nhẹ một chút, nháy mắt Ina run rẩy, trên làn da trắng như tuyết hiện lên một tầng đỏ ửng. Vương Tranh không thể một lần nuốt cả quả táo, hắn hoàn toàn có được Ina, bàn tay tiếp tục đi xuống, Ina vội vàng che lại bàn tay to của Vương Tranh, đây là phản ứng theo bản năng, Vương Tranh từ từ mở tay Ina ra, hai mắt Ina nhắm nghiền. Vương Tranh bỗng nhiên ngừng lại, hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Ina, rồi lên hai má. Công chúa của anh, mở to mắt nào. Ina cắn môi, yếu ớt hỏi. Có thể không mở hay không? Đương nhiên không được. Ina từ từ mở to mắt, đôi mắt sáng ngời kia ở dưới ánh trăng xinh đẹp như vậy. Trong lòng Vương Tranh đều phải cảm tạ ông trời già, cái này thật sự là ban ân vĩ đại nhất trong cuộc đời này. Mặc kệ, cho dù trời sụp xuống dưới cũng là chuyện về sau nha. Đang lúc thời điểm Vương Tranh chuẩn bị rút đao lên ngựa, tiếng đập cửa vang lên. Vương Tranh, không thấy chị đâu hết, anh cùng em đi tìm chị ấy đi, một mình em ngủ không được. Vương Tranh cùng Ina hai mặt nhìn nhau, cái này là bóng đèn siêu cấp đệ nhất vũ trụ A. Hai người lập tức tay chân loạn cả lên mặc quần áo, kết quả còn không cẩn thận đụng phải nhau, đều nhịn không được bật cười. Em cũng không biết, em chờ con bé ngủ mới đi ra, đều tại anh. Ina nhỏ giọng nói, Vương Tranh mặc đồ nhanh chóng, lập tức hỗ trợ, rồi hôn Ina. Công chúa tiểu thi của anh là tốt nhất, hắn làm sao có thể không biết Ina, vì tới gặp hắn khẳng định là tốn rất nhiều công phu. Kỳ thật cho dù Ina không đến, hắn cũng sẽ không quái lấy nàng, trên thế giới này có nhiều tưởng niệm cũng không có kết quả. Cửa mở, hồi âm ôm thỏ dụng tường còn hơi buồn ngủ nhìn hai người. À chị, tại sao chị ở trong này, hai người đang vụng trộm chơi trò chơi sao? Hồi âm, vào rồi nói sau. Ina kéo Lâm hồi âm vào, đóng cửa lại. Kỳ thật chị đến xác nhận một bí mật. Ina coi như là nháy mắt cơ trí. Bí mật, em thích nhất bí mật. Vừa nghe có thứ chơi đùa tốt, hồi âm lập tức có hứng thú, cũng quên muốn hỏi cái gì. Em muốn biết khô, góc truyện audio.com. Lâu là ai chăng? Ina nói, khô lâu cái gì khô lâu à, là cái người rất lợi hại sao? Lâm hồi âm lập tức hứng thú, phàm có thể mang đến linh cảm âm nhạc đều cho nàng có thể làm cho nàng khắc sâu. Ấn tượng, Ina nhìn thoáng qua Vương Tranh không sao cả gật gật đầu, cái này cũng không phải cái gì chuyện lớn. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Ina cười nói, không cần sùng bái ca ca chính là cái truyền thuyết. Vương Tranh ra vẻ ta đây nói, Lâm hồi âm lập tức nhảy dựng lên, may mắn bị Ina vội vàng ôm lấy. Tình huống hai người đẹp lớn nhỏ ôm cùng một chỗ, làm cho Vương Tranh cũng không còn dám khinh thường mấy anh bạn hay phun máu mũi, quả thật thực là rất hung tàn nha. Nga, đây là bí mật em đã biết, em sẽ không nói cho người khác, An Cát Lợi đều nói anh thật sự rất lợi hại. Kết quả buổi tối xinh đẹp này bị công chúa hồi âm tà ác vô tình kết thúc. Ina cùng hồi âm ngủ trên giường, Vương Tranh cùng thỏ đụng tường ngủ sofa, một người một thỏ, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Như thế này thì dày vỏ a, hắn cũng muốn đụng đầu vào tường. Cùng hai vị người đẹp, chuẩn xác mà nói một vị là người đẹp siêu cấp, một vị là người đẹp siêu cấp ở tương lai ngủ chung trong một phòng, đây là tư vị gì? Bạn học Vương là người có thể cảm nhận tốt nhất a, cái này quả thực chính là khổ hình. Nhưng dù sao ý chí của bạn học Vương vẫn vô cùng kiên định, cho nên hắn coi như ngủ trong chốc lát, về phần đếm bao nhiêu con dê thì không rõ ràng lắm. Biết được thân phận chân thật của Vương Tranh, hồi âm kéo Vương Tranh nhất định phải chiến một trận để cho nàng tự mình trải qua kiến thức một chút. Nếu Sauron nghe được khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này khu vực CT của trái đất như núi lửa bị vây bên bờ phun trào. Sauron vẫn có thể nhẫn nhịn, hắn tổ chức đội ngũ, dù sao đối phương là Manola, hiện tại là quốc gia có thực lực cường đại chân chính, chủ động luận bàn cùng trái đất cũng là một chuyện rất có mặt mũi. Cho nên khi sau khi thông báo được đưa ra, vẫn nhận được vô số hưởng ứng của người chơi, số người xem trực tiếp cũng có khoảng 90.000, đây là con số khá khủng bố, chỉ có thể nói rõ độ sinh động khu vực CT của trái đất rất cao. Có thất bại cũng không đáng sợ, thực lực ở trong này, chỉ cần biểu diễn ra được trình độ của mình, là có thể chấp nhận. Chỉ tiếc không phải mỗi lần đều có thể gặp được đối thủ tốt, đám người này quá kiêu ngạo. Bọn họ thật sự chính là cường quốc, không phải lóc loại này có thể so sánh, kiêu ngạo đã thẩm thấu vào trong xương, có lẽ là thói quen cao cao tại thượng, bọn họ sẽ không lo lắng cảm nghĩ của trái đất. Trực tiếp treo lên đánh thốt lời không kiêng nể, rất rõ ràng cảm giác là nhằm vào Aslan. Trái đất là bị hại lây, phương hướng chính chỉ quyết định quan hệ dân gian giữa hai quốc gia. Ba trận đoàn chiến cũng rồi thôi, tuyển thủ chuyên nghiệp thợ máy đến từ Manola, hoành hành ngược giới chuyên nghiệp trái đất. Trình độ này giống như khô lâu, đủ các loại biểu diễn cho bên này đủ thảm. Thợ máy dùng loại hình chiến sĩ robot Dalma có tính đại biểu của Manola, cũng là một khoản robot mà quân đội liên bang Manola tương đương có châm chích tự nhiên nhắm vào là Aslan. Ngay cả Ina cùng hồi âm đều nghe nói qua người này. Aslan cùng Manola hai khu vực CT lớn vẫn thường xuyên chinh chiến qua lại nhất ở ngoài quân sự rằng co đã. Góc chuyện audio.com, xong, lại không có nghĩa là bọn họ không muốn phân ra cao thấp. Cách chương.